Trạng Nguyên Lang hôm nay đã tìm được phu nhân chưa? Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chống tay lên người hắn, hét lớn, tiền ta đều cho các ngươi, muốn gì cũng được, đừng gì. Ế, xê người nữa, trong lòng ta chỉ còn tuyệt vọng, đám sơn tặc kia đã gờ, y, ế, xê người đỏ mắt, vừa muốn tiền, mạng cũng chẳng tha. Đúng lúc ấy, một đội quan sai ập tới vây quanh. Bọn cướp dường như không muốn đối đầu với quan phủ, tức tối rút lui. Ta ôm lấy Hạ Sinh ngồi bệt dưới đất, M, Á, U hắn thấm đẫm toàn thân ta. Ta hoảng loạn đến mất hồn, chẳng hay nước mắt đã rơi từ lúc nào. Cầu xin các vị quan gia, cứu hắn, cứu lấy hắn. Một cỗ xe ngựa dừng lại không xa, phu xe vén rèm xe lên, từ trong xe bước xuống một người dáng cao gầy, thân hình thon dài. 15 trước mắt ta mờ mịt một mảnh. Nghe thấy tiếng bước chân vững vàng dừng bên cạnh, theo sau là giọng nói trầm ổn mang theo lo lắng vang lên. Chuyện dẹp sơn tặc nơi này nên được đưa vào sổ gấp, trước tiên cầm M, Á, U cho người bị thương. Đám quan sai lĩnh mệnh, từ trong lòng ta ôm lấy Hạ Sinh đã hôn mê. Lưng hắn bị một vết đao C, H, E, M từ bả vai kéo dài tới tận thắt lưng, da thịt lật ngược, M, Á, U thịt be bét. Ta không dám nhìn thêm một cái nào nữa, ngồi bệt dưới đất, chân tay mềm nhũn chẳng đứng dậy nổi. Một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt ta, cô nương có bị thương chỗ nào chăng? Ta chớp mắt, lau lệ, chợt nhận ra giọng nói ôn hòa kia quen thuộc vô cùng. Ngẩng đầu nhìn lại, là một gương mặt hơi xanh xao, có vẻ ốm yếu. Ta sững sờ một hồi, rồi lập tức nghiêng đầu đi, nhận lấy khăn tay lau mặt. Không sao cả, đại nhân không cần lo. Cô nương đúng là may mắn, đại nhân nhà ta đang trên đường nhậm chức, vừa khéo đi ngang qua nơi này, mới cứu được hai người. Có một vị quan sai lên tiếng như vậy, ta cúi mắt cảm tạ. Lý Tú Tài cũng đỗ đạt rồi sao? Ta len lén quan sát, hắn khẽ gật đầu với ta. Xem ra là không nhận ra ta, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, những năm qua sống an nhàn không phí công. Cô nương muốn đi đâu? Nếu tiện đường, chi bằng cùng đi một đoạn. Nữ tử độc hành giữa đường xa hiểm trở, e là quá mức nguy hiểm. Ta nhìn sang Hạ Sinh đang tái nhợt nằm đó, khẽ gật đầu. Lý Minh Thương phân cho ta một vị quan sai đi theo làm phu xe. Đến chân kế bên, Lý Minh Thương vào nha môn, còn ta đưa Hạ Sinh vào y quán. Ta tìm một đám tiểu ăn mày nơi góc chợ, bỏ tiền nhờ bọn chúng loan truyền tin rằng có một nữ thương nhân trẻ bị sơn tặc gờ, y, ế, xê hại khi qua đường. Chấn này không cách xa tiệm thiêu trước kia, tin tức sớm muộn gì cũng sẽ truyền về đó. Xong xuôi mọi chuyện, ta quay lại y quán, gục xuống bên giường Hạ Sinh, kiệt sức thiếp đi. Ta chưa từng thấy cảnh nào M, Á, U tanh đến vậy, cả ngày hôm ấy trong lòng chỉ muốn nôn, thái dương cũng nhức đến muốn vỡ. Tỉnh lại, cổ họng khô khốc, đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm rã rời. Ta nằm yên trên giường, y nữ đang bắt mạch cho ta. Cô nương vì sợ hãi nên phát sốt, lại thêm nghĩ ngợi quá nhiều, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mới được. Ta cảm tạ, rồi nhắm mắt lại, cơn đau không chỉ ở thân thể, mà còn là sự nhức nhối trong suy nghĩ. Hạ Sinh vì ta mà đỡ một đau, sinh mệnh mỏng manh. Ta không thể bỏ mặc hắn, Lý Minh Thương đã trở thành quan tại nơi này, để đảm bảo an toàn, ta cũng không thể lưu lại lâu. Còn phải đi đổi thân phận mới, rồi lại đi tìm mẫu thân. Từng chuyện như núi chất chồng trong đầu. Cuối cùng cô đọng lại trong đầu ta một câu oán thán mơ hồ. Lăng Diễn, rốt cuộc chàng tìm ta để làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 bệnh trong người khiến ta ngủ chẳng yên giấc, mồ hôi vã ra, mộng mị triền miên. Trong mơ, dường như ta thấy Lăng Diễn giữa gió tuyết, hắn bước từng bước về phía ta. Mỗi bước đi qua, tuyết đọng dưới chân hóa thành những dấu chân nhuốm máu. Hắn vươn tay về phía ta, Vũ Thư, ta cuối cùng cũng tìm được nàng rồi. Ta bừng tỉnh giữa cơn mộng, vừa tỉnh dậy tim liền đập loạn không ngừng. Ta ôm N, G, Ự, C điều hòa hơi thở, trong đầu vẫn còn lờ mờ hiện lên ánh mắt sâu thẳm của Lăng Diễn. Sau khi bình tâm một lúc, ta tự vỗ lên mặt để bản thân tỉnh táo. Y nữ bước vào, báo rằng Hạ Sinh đã tỉnh lại. Ta lê thân thể bệnh tật đến gặp hắn. Người mỏi mệt đến độ chẳng còn chút khí lực. Hắn nằm úp trên giường, lưng được băng vải dày phủ kín, M, Á, u vẫn còn thấm ra mờ mờ. Ánh mắt hắn nhìn ta chằm chằm. Tiểu thư, người có bị thương không? Sao sắc mặt lại kém như vậy? Ta ngồi xuống bên giường, bất đắc dĩ cười. Người suýt nữa mất mạng rồi, còn có tâm tư lo ta sắc mặt có tốt không? Hắn mím chặt môi, gương mặt đầy hối lỗi. Là ta không bảo vệ tốt cho tiểu thư. Đại phu bảo, may mà hạ sinh thân thể cường tráng. Nếu là người khác, nhát đao ấy đã đủ lấy mạng, hoặc cũng sẽ chết vì nhiễm trùng, phát sốt. Ta rót cho hắn một chén nước ấm. Lúc trước chỉ là cho hắn một con đường sống, với ta cũng chỉ là một câu nói thuận miệng. Ai ngờ hắn lại vì thế mà liều cả mạng sống. Hiện tại ngươi đã không còn là tiểu nhị trong tiệm thêu của ta nữa. Mạng của ta là mạng, mạng của ngươi cũng vậy. Hắn nắm chặt chén nước, giọng nhỏ đến mức không nghe ra. Mạng ta như cỏ rác, không đáng gì cả. Cổ họng ta như nghẹn lại, siết chặt lấy vạt áo bên gối. Đừng nói bậy, mạng ngươi như đá cứng, gió mưa chẳng lay. Đừng bao giờ để ta nghe ngươi nói mấy lời tự ti hèn mọn như thế nữa. Nếu đã sinh ra trong cảnh khốn cùng, mà trong lòng cũng chẳng có chút ý niệm muốn sống, thì chết đi quá dễ dàng. Ta cúi mắt nhìn hạ sinh, hắn lặng lẽ uống nước, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng. Cách chương.